Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1197, Cổ Gia. Các ngươi cái này là muốn chết. Cổ Gia, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Thanh Lâm sắc mặt, lập tức biến lạnh xuống. Hắn lần này trở về Đông Thắng Tinh, bản không muốn tái tạo giết chóc. Không nghĩ tới Cổ Gia lại tại hắn không tại thời điểm. Làm ra như thế đáng giận sự tình. Thanh Lâm cùng Cổ Gia là có ân oán, nhưng là lại đại ân oán. Thanh Nguyên, Cẩm Tú, Lý Ngọc Ngưng cũng đã chết đi mấy trăm năm rồi. Cũng không thể liên lụy đến phần mộ của bọn hắn. Quấy rầy bọn hắn ngủ say. Tu hành giới ước định mà thành quy định. Binh không thêm người bình thường. Lại đại ân oán, cũng không thể liên lụy đến người bình thường. Thế nhưng mà Cổ Gia phá vỡ cái này quy định, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, xuất phát từ nguyên nhân gì. Bọn hắn đều bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất, làm tu hành giới mỗi người đều muốn chịu xem thường sự tình. Cổ Gia, các ngươi là một cấp bản đồ thiên thiên chúa, thực sự không thể muốn làm gì thì làm. Các ngươi làm hết thảy đã phá vỡ luân lý, hôm nay Thanh Mỗ tự lại để cho cái này bản đồ thiên đổi chủ. Thanh Lâm trong lồng ngực có ngập trời nộ khí, cái này một cái chớp mắt, hắn dưới chân mãnh lực đạp hướng đại địa, lập tức lại để cho núi đá nứt vỡ, đạo đạo đáng sợ vết rách rơi vào tay mấy mười vạn dặm xa. Rồi sau đó, Thanh Lâm thân hình như điện ngự không mà đi. Cổ Gia, hôm nay Thanh Mỗ muốn các ngươi hối hận làm hết thảy. Thanh Lâm gầm nhẹ, nhanh chóng liên hệ Yêu Thiên, liên hệ Thanh Thiền, liên hệ Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng, cùng một chỗ giết đến tận trời xanh, giết thượng Cổ Gia, một thần hoàng, tứ đại chín tinh tinh không chí tôn tề tụ cùng trong tinh không. Khí thế cường đại, không chút nào thêm che giấu. Tùy ý một cái phóng ra ngoài, đều có thể lại để cho tinh thần nứt vỡ, làm cho cả bản đồ chấn động. Cái gì? Cổ Gia thực hơi quá đáng, liền người ta cha mẹ, vợ cả phần mộ đều không buông tha. Yêu Mỗ đã từng là Thanh Lâm địch nhân, đều làm không được như thế sự tình. Biết được sự tình chân tướng, Yêu Yên cũng không thể nhẫn nhịn thụ Cổ Gia cử động lần này rồi. Chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong tu vi không hề giữ lại phóng ra ngoài. Lập tức liền đem ba khỏa hoang vu tinh thần cho làm vỡ nát. Yêu Mỗ cùng Thanh Lâm, tình cùng huynh đệ, Thanh Lâm cha mẹ, tự là Yêu Mỗ cha mẹ. Cổ Gia, các ngươi chỗ là, nên bị thiên khiển. Yêu Thiên thét dài, tiếng kêu gào chấn động một mảng lớn tinh không. Lại để cho rất nhiều tinh thần đều là lay động kịch liệt. Thanh Lâm, Thanh Thiền bọn người thì là một lời không nói. Bọn hắn trong lồng ngực cừu hận mới được là cường liệt nhất. Chỉ như vậy là vì bọn hắn sớm đã ra cách phẫn nộ. Hiện tại duy nhất muốn làm tự là giết tiến Cổ Gia. Giết hắn cái mảnh giáp không lưu. Đoạt lại cha mẹ quan tài. Ông, một loại trong nháy mắt. Tinh không kịch liệt chấn động, một cái cự đại thân ảnh, chặn mấy người đường đi. Thanh Lâm, Cổ Gia là một cấp bản đồ thiên thiên chúa, thực lực cường đại, việc này vạn không được. Người tới chính là Đông Thắng Tinh tinh hồn, hắn ngăn lại Thanh Lâm, trên mặt không kiêng sợ chi sắc. Một cấp bản đồ thiên, tinh thần đâu chỉ ngàn vạn. Đông Thắng Tinh đều là cái này bản đồ thiên bên trong đích muối bỏ biển. Cổ Gia có thể trở thành một cấp bản đồ thiên thiên chúa. Kỳ thật thực lực, cũng tựu có thể nghĩ. Đông Thắng Tinh tinh hồn kiêng kỵ như vậy, tự nhiên cũng là có đạo lý của hắn. Xem ra ngươi đối với nhiều hơn 200 năm trước thời điểm. Sớm đã thấy rõ tại tâm, Thanh Lâm ánh mắt lạnh như băng. Nhìn về phía Đông Thắng Tinh tinh hồn, nói tiếp, diệt bất diệt Cổ Gia, là Thanh Mỗ sự tình, ngươi chỉ cần nói cho Thanh Mỗ, nhiều hơn 200 năm trước sự tình, có phải hay không Cổ Gia gây nên sẽ xảy đến. Thanh Lâm trong giọng nói tràn ngập lăng lệ ác liệt sát ý, có thể làm cho hắn như thế, đủ thấy hắn phẫn nộ. Long Chi nghịch lân, Sở Chi hẳn phải chết. Cha mẹ, vợ cả Lăng Tẩm bị hủy, đã không chỉ là đụng vào Thanh Lâm nghịch lân, mà là đang nhổ lông mày của hắn, động đến hắn phần mộ tổ tiên, muốn đem hắn đoạn tử tuyệt tôn. Đông Thắng Tinh tinh hồn một hồi trầm mặc, hắn vô cùng nhất hiểu rõ Thanh Lâm, đã cho rằng sự tình không ai có thể cải biến. Đây cũng là hắn vừa thấy được Thanh Lâm trở về sẽ biến sắc nguyên nhân. Cổ Gia động Thanh Lâm cha mẹ, vợ cả phần mộ, Thanh Lâm tất nhiên sẽ lăng lệ ác liệt đối với chi triển khai trả thù. Ngươi là Đông Thắng Tinh tinh hồn, Đông Thắng Tinh thượng phát sinh bất cứ chuyện gì đều trốn không thoát ánh mắt của ngươi. Thanh Mỗ biết ngươi kiêng kỵ Cổ Gia thế lực, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu sẽ xảy đến. Làm cái gì? Do Thanh Mỗ đến quyết định, tuyệt sẽ không liên lụy đến ngươi cùng Đông Thắng Tinh an nguy. Thanh Lâm nhìn ra Đông Thắng Tinh tinh hồn khó xử, lập tức mở miệng lần nữa. Hắn tuy nhiên nhận ra hắc y nhân công pháp xuất từ Cổ Gia, nhưng vẫn là muốn lần nữa chứng thực, bản tinh hồn há lại bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh chi nhân. Thanh Lâm, ta là đang lo lắng ngươi. Đông Thắng Tinh tinh hồn chém đinh chặt sắt đáp lại, nói đều là tình hình thực tế. Thế nhưng mà hắn một câu lời còn chưa nói hết, đã bị Thanh Lâm đã cắt đứt. Thanh Mỗ đã biết, hôm nay cái này một cấp bản đồ thiên, chắc chắn đổi chủ. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm không đều tinh hồn phản ứng, lại càng qua hắn, trước một bước rời đi, Thanh Thiền theo sát phía sau. Tuyệt mỹ trên dung nhan, tràn đầy lạnh lùng biểu lộ, yêu thiên, quý huyền linh, Thanh Ngưng cũng không có một lát dừng lại, trong tinh không đi nhanh mà qua, đen kịt, lạnh như băng trong tinh không. Đông Thắng Tinh tinh hồn nhìn xem Thanh Lâm đợi một đoàn người bóng lưng rời đi. Thật lâu không thể khôi phục lại bình tĩnh, một hồi đại chiến, không thể tránh được. Thanh Lâm a hát, Thanh Lâm. Ngươi là Đông Thắng Tinh hơn vạn ngàn năm khó gặp đích thiên tài. Ta là thực không muốn xem lấy ngươi đi chịu chết a hát. Đông Thắng Tinh tinh hồn một hồi tự nói, trên mặt của hắn tràn đầy lo lắng, một cấp bản đồ thiên thiên chúa, thực lực siêu nhiên, Thanh Lâm một chuyến này, sinh tử khó liệu, một chuyến năm người, tốc độ rất nhanh, như là năm đạo lưu cầu vồng. Trong tinh không qua sông, tu vì bọn họ như vậy cảnh giới, tại đây một cấp bản đồ thiên, căn bản không cần mượn nhờ phi hành pháp khí, những cái kia phi hành pháp khí tốc độ, không cách nào cùng bọn họ so sánh với, năm đại cường giả, hoàn toàn là ở vượt qua không gian mà đi, tốc độ cực nhanh, thậm chí nhanh hơn không gian truyền tống, gần kề 2 ngày. Năm người tựu đi đến lần trước 1 năm vừa rồi đi đến khoảng cách. Một mảnh trồng chất, rậm rạp bạc phơ đại điện xuất hiện, mỗi một tòa đều có thể so với hồng hoang đại nhạc. Khí thế rộng rãi, cái kia vô số kiến trúc nối thành một mảnh, cho người lấy cực kỳ kinh người thị giác trùng kích lực. Từng tòa đại điện, kim đỉnh sáng lên, bị một tầng thần thánh hơi thở tức bao phủ. Như cùng là nguyên một đám sinh linh, tại hô hấp thổ nạp, cái này phiến cung điện bày ở bên trong, một mảnh yên tĩnh, khả dĩ chứng kiến, có vô cùng mây trôi, có thể hóa long, hóa hổ, hóa thế gian vạn vật, hối tụ ở đại điện bày phía trên, một cấp bản đồ thiên thiên chúa chỗ, tinh không không hề một mảnh đen kịt, mà là sáng như ban ngày. Tại đây hội tụ lấy toàn bộ bản đồ thiên tín ngưỡng lực, là cả bản đồ thiên số mệnh chỗ tại, cái này là một cấp bản đồ thiên thiên chúa chỗ sao? Ta như thế nào cảm giác, cái kia từng tòa đại điện, như là do từng khỏa tinh thần luyện hóa mà thành, ở đằng kia trong đại điện, như là có vô số thần trích ngủ say. Thanh Ngưng mặt mày khẽ biến, trước mắt chứng kiến hết thảy. làm cho nàng không khỏi chịu rung động. Quý Uyển Linh cùng Yêu Thiên cũng là như thế, miệng có chút trương khai, làm như tại biểu đạt lấy khiếp sợ trong lòng. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền thì là ánh mắt lạnh lùng, hết thảy trước mắt liền một cái thần quốc, một cái đại châu đều không thể cùng mà so sánh với. Nhưng là bọn hắn lại không chỗ nào sợ. Bá, tỷ đệ hai người cơ hồ là đồng thời cất bước, bước về phía cái này một mảnh khí thế hùng vĩ khu kiến trúc. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.